Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 113, Gặp Nhau Một Đường. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3 âm 26, 4 giờ 37 phút, 43, số lượng từ 2594. Minh mông Đông Hải bên trên, một bóng người chậm rãi đạp sóng mà đi. Từ xa đến gần, đã thấy là người đến cưới một thước, cả người ánh lửa bốc lên, chân đạp hỏa vân xích yên câu. Chúc mừng sư huynh chứng đạo đại la, so với tiểu đệ sớm đi ra một bước. Lên kim ngao đảo, diễm trung tiên la tuyên rơi xuống xích yên câu. Xích yên câu là lạ khẽ kêu một tiếng, tự mình rời đi. Mà la tuyên thì tìm tới Đinh Nhạc, cười ha hà nói: ta lần này may mắn, đại nạn không chết mà thôi. Sư đệ bây giờ đạo hạnh pháp lực đều đã đến bình cảnh, tin tưởng cơ duyên đến, đại la đạo quả tự nhiên nước chảy thành sông. Đinh Nhạc chính đang pha trà, thuận lợi cho la tuyên cũng rót một chén, thuận miệng nói rằng: mượn sư huyên chúc lành. La tuyên nâng chung trà lên uống một hớp, lại phát hiện không phải dĩ vãng đại hồng bào, không khỏi sững sờ. Sư huyên lại từ đâu bên trong chiếm được linh căn? La tuyên hỏi. Lại nói Đinh Nhạc đại hồng bào nhưng là danh dự tiệt giáo chư tiên, đến nỗi này trà đạo đại sự cùng tiệt giáo chư tiên bên trong, phàm là tổ hữu luận đạo các loại sự, uống trà đều là một loại vật tất yếu. Bất quá này trà ngon hiếm thấy, linh căn càng là có thể gặp không thể cầu. Toàn bộ tiệt giáo chư tiên trong tay tuy rằng cũng có một chút cây trà, nhưng đều là phân chút hậu thiên, so với đại hồng bào là kém xa tít tắp. Vì lẽ đó, Đinh Nhạc những kia gán sở loại đại hồng bào chi nhánh toàn bộ bị một đám tiệt giáo đệ tử cho chia cắt hầu như không còn. Có dù sao cũng hơn không có cường. Đây là Long Nhi từ Bắc Hải Long Vương nơi đó mang đến một ít lá trà, mặc dù là hạ phẩm, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Đinh Nhạc cười nói: tinh tế phẩm một cái trà ăn, so với đại hồng bào cái này càng tỉnh thần. A, có cố mát mẻ hơi lạnh quán ngực, không sai. La Tuyên nói rằng: sư đệ, cái kia Khổng Tuyên đạo hữu cùng Chu Bằng đạo hữu còn ở chỗ của ngươi? Đinh Nhạc nhớ tới hai vị kia mạnh mẽ huynh đệ, hỏi: hai vị đạo hữu nhiều năm trước cũng đã rời đi, vân du tam giới đi rồi. Thoại nói đến, hai vị đạo hữu này chứng đạo thời gian so với sư huyên còn sớm trên nhiều năm. La Tuyên có chút cảm thán, cái kia hai huyên đệ thiên tư thực sự khiến người ta thán phục, trước sau không đến bao lâu liên tiếp chứng đạo. Tuy rằng đều là thân không vật dư thừa, nhưng có cái kia thần thông tại người, muốn linh bảo thì có ít lời gì. Lại nói Kim Cô Tiên cũng đến nơi này, lấm lấm liệt liệt nâng chung trà lên thủy liền uống một hớp. Bắt chuyện một lúc, Đinh Nhạc trong lòng hơi động, nói rằng: sư huynh, sư đệ, đi thôi, chư vị sư huynh đệ đều đến gần đủ rồi. Ba người làm bạn ra Đinh Nhạc động phủ, cũng không có sử dụng thần thông, chỉ là bộ hành. Nửa đường vừa vặn gặp phải Hàm Chi Tiên cùng Thạch Cơ nương nương. Đa Bảo đạo nhân động phủ ở vào Kim Ngao đảo ở giữa, chính đang Bích Du cung sở tại trên núi, nhưng cũng là một cách khác ngọn núi kiến động phủ. Ở động cửa phủ, Hỏa Linh Thánh Mẫu làm nổi lên đón khách, dẫn dắt mọi người tiến vào động phủ. Lần này tụ hội là nhiều năm qua tiệt giáo đệ tử tinh anh một lần hiếm thấy tụ hội. Tứ đại đệ tử thân truyền, 26 vị đệ tử nhập thất toàn bộ đều trình diện, liền ngay cả một ít ưu tú đệ tử ký sanh cũng bị chiêu lại đây. Làm sao còn có đệ tử ký sanh tới sao? La Tuyên có chút không biết, hỏi một thoáng bên cạnh Đinh Nhạc. Một ít đạo hạnh thâm hậu sư đệ, sư muội cũng sẽ đạo trường. Đinh Nhạc nói một câu, vừa chỉ cách đó không xa chính đang bắt chuyện 10 người nói rằng: cái kia 10 vị sư đệ tuy rằng trong ngày thường rất biết điều, nhưng từng cách đạo hạnh, pháp lực đều không yếu, càng là sáng chế tự thân đại trận, thật là tinh diệu, sư đệ cũng không nên coi thường. 10 người kia chính là hậu thế nổi danh trên đời, đại danh đỉnh đỉnh thập thiên quân. 10 người này vốn là đều rất biết điều, nhưng từ khi liên thủ sáng lập thập tuyệt trận sau khi, liền lập tức danh chấn tiệt giáo chư tiên. Ở rất nhiều đệ tử ký danh bên trong, 10 người là hết sức có uy danh. Đương nhiên tất cả những thứ này Đinh Nhạc đều hiểu rất rõ. Đối với thập thiên quân, Đinh Nhạc vẫn luôn quan tâm. Thập tuyệt trận há lại là đơn giản như vậy. Hậu thế thập tuyệt trận ngăn cản xiêm giáo quần tiên, để rất nhiều xiêm giáo đệ tử đều có chút bó tay toàn tập, không thể không cái kia nhận mệnh đi lấp. Uy lực coi là thật tuyệt vời. Đa bảo đạo nhân đồng phủ rất lớn, nhưng dùng để tụ hội tự nhiên không thích hợp. Một tòa tảng đá bảo điện từ lúc nhiều ngày trước cũng đã đứng lặng ở trên ngọn núi, vàng bạc mạnh mẽ, vừa nhìn liền khí thế rộng rãi. Vào đại điện, trong đại điện tự nhiên có thật nhiều bồ đoàn rơi trên mặt đất, không có bích du cung bên trong như vậy phân biệt rõ ràng, chỉ là tùy ý bày đặt. Mỗi cái bồ đoàn trước đều xếp đặt một cái bàn trà, mặt trên thả chút linh quả. Đương nhiên trên bàn trà cũng ít không được một bình linh trà cùng một bình tiên tửu. Tuy nói chỗ của ta linh quả không ít, nhưng đại sư huynh làm sao dừng kém a? Nhìn thấy những này linh quả, ta còn thực sự có muốn đánh cướp đại sư huynh ý nghĩ. Đinh Nhạc cùng mấy cái bạn tốt ngồi xuống, nhìn một chút trên bàn trà linh quả, phát hiện lại có hai cái thượng phẩm linh căn sở kết linh quả. Lần này nhất thời để hắn có chút mê tít mắt, không khỏi cười nói: Sơn Thủy sư để đừng quên đại sư huynh tên gọi, đa bảo hai chữ há lại là nói không. Bên cạnh đi đến một người cao lớn nam tử, khí chất bất phàm, tiếng nói vang dội, nói năng có khí phách. Nghe được Đinh Nhạc, không khỏi tiếp lời nói rằng: ở Đinh Nhạc cách đó không xa tìm cái bộ đoàn liền ngồi xuống. Đỉnh Quang sư huynh nói đúng lắm. Đinh Nhạc cùng Hàm Chi Tiên, Thạch Cơ nương nương, La Tuyên mấy người hơi đối với Đỉnh Quang Tiên cúi chào. Người kia chính là Đỉnh Quang Tiên, bất quá coi khí tức, Đinh Nhạc mấy trong lòng người đều là hơi chấn động một cái. Lại một vị Đại La Kim Tiên. Bất quá lần này là tụ hội, đại gia cũng đều khá là tùy ý, đều là ý tứ một thoáng liền quá khứ. Chư vị sư đệ liền toàn là nhà giàu, đại sư huynh thân gia thâm hậu không thể đo đếm, chính hắn tiêu hao không được, liền do chúng ta đến tiêu hao đi. Một bóng người bồng bềnh mà tới rơi xuống, nhưng là đệ tử nhập thất đứng đầu Triệu Công Minh. Hắn tướng mạo dày rộng, nở nụ cười một tiếng nói rằng: hết sức rõ ràng Triệu Công Minh tâm tình rất tốt, liền ngay cả trong ngày thường nghiêm túc thận trọng hắn giờ khắc này cũng mở nổi lên chuyện cười. Bất quá phỏng chừng cũng chỉ có nó sẽ như vậy mở đa bảo đạo nhân chuyện cười. Đổi làm Đinh Nhạc, Đinh Nhạc đều có chút không dám những này đùa giỡn. Đa bảo đạo nhân nhưng là một cách có thể nói đùa với ngươi người a. Mà ở Triệu Công Minh bên cạnh, Tam Tiêu cũng là một vừa ngồi xuống, lại nói: rất nhiều tiệt giáo đệ tử từng cách đều đến đại điện, từng người tìm vị trí làm đi. Đinh Nhạc ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, nhìn xuống, phát hiện nhưng là gần như có hơn 50 người, gần như tiệt giáo đệ tử tinh anh toàn bộ ở đây. Hơn nữa ngoại trừ rất ít năm 6 vị là kim tiên đệ tử ở ngoài, còn lại một chúng đệ tử đều vì thái ấp cảnh giới. Mà để Đinh Nhạc càng thêm hoảng sợ chính là rất nhiều trong các đệ tử chạm vào chính hắn ở ngoài, đại la cảnh giới đệ tử vẫn còn có vài người. trong này, Vân Tiêu không cần phải nhắc tới. Nàng trong ngày thường hầu như không thế nào ra Tam Tiên Đảo, cũng không có như đệ tử khác như thế ra ngoài tích góp công đức. Nàng là dựa cả vào tự thân thiên tư đột phá chứng đạo. Mà cái khác Triệu Công Minh, Định Quang Tiên, Bì Lô Tiên cũng là đã chứng đạo Đại La. Điều này làm cho Đinh Nhạc có chút cảm thán. Xem ra tiệt giáo khí vận tăng mạnh, hiệu quả rốt cuộc bắt đầu xuất hiện. Mấy vị này tiến vào Đại La cảnh giới đệ tử rõ ràng đều ở tiệt giáo khí vận dưới ảnh hưởng thăng cấp đột phá, chứng đạo Đại La. Không phải vậy, chính là đợi thêm vạn năm, phỏng chừng cũng sẽ không lập tức để tiệt giáo thêm ra mấy vị Đại La Kim Tiên. Bất quá lại nói ngược lại, Đinh Nhạc chính mình phần lớn nguyên nhân cũng là dựa vào khí vận mới chứng đạo thành công. Không phải vậy, hắn cũng không có như vậy dễ dàng có thể chứng đạo Đại La. Không lâu lắm, Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu tứ đại đệ tử thân truyền sắt tay nhau mà đến. Ở trên thủ, ngồi xuống. Chư vị sư đệ, sư muội, chúng ta như vậy hiếm thấy tụ tập tới, đại gia tùy ý chút đi. Đa Bảo đạo nhân phất tay ngăn lại rất nhiều đệ tử thi lễ, cười ha hả nói. Mọi người vừa nghe cũng là cười ha ha đáp lại một thoáng, dồn dập ngồi xuống. Vậy trước tiên cạn một chén nhé. Đa Bảo đạo nhân nâng chén, nói rằng: "Được, phụ họa, mọi người tại chỗ đều uống một chén tiên những. Bây giờ ta tiệt giáo hưng thịnh chi tượng đã thành, chín vị đại la đệ tử lập thế, thật đáng mừng. Nếu đại gia gặp nhau một đường, vậy ta cũng trước tiên thả con tép, bắt con tôm, cùng chư vị sư huynh để luận đạo một thoáng." Sau một chốc, Quy Linh Thánh Mẫu đột nhiên mở miệng nói rằng: "Nhất thời, ở đây rất nhiều đệ tử phần lớn đều ngậm miệng, trong lòng đều là hơi động, nhìn về phía Quy Linh Thánh Mẫu, lộ ra chờ mong. Chính là Đinh Nhạc cũng là trong lòng một bẩm trở nên hơi nghiêm túc. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn chung quanh một tuần, nhìn thấy tình huống như thế không khỏi khẽ mỉm cười, cũng không tại mở miệng. Tay vỗ một cái, một tiếng vang giòn vang lên, liền thấy năm cái sóng bạc từ nàng đỉnh đầu lao ra, quang mang lập lòe. Ở nàng đỉnh đầu một cái xoay quanh, vang lên ào ào, bên trong liền diễn biến thành một mảnh thuần thanh sắc khánh vân. Phạm vi mét, sóng nước lấp loáng bên trong, ba đóa màu xanh liên hoa do hư đến thực, toàn bộ mở ra, chập chờn lay động, hào quang vạn đảo bên trên lưu chuyển liên tục, mỹ hoán tuyệt luôn. Mơ hồ có từng trận nói âm vang lên, vang vọng ở bên trong cung điện, để rất nhiều đệ tử không khỏi mê muội trong đó. Tam hoa tổ đỉnh, ngũ khí chiêu nguyên, Đại La Kim Tiên tiêu chí. Cảm ơn Hà Lột ra đại đại khen thưởng, cảm tạ.